đông gió lạnh vào lòng, bâng khuâng chợt đến mắt môi chờ mong, mong người biển biệt phương xa thương anh tháng năm dài dầu, nỗi buồn cô phụ bao la. Miền xa xin em thấu hiểu được lòng, xuân xanh một thuở có em chờ mong. Bây giờ mình còn xa nhau, nhưng tin có nhau trong đời, đêm đông về cũng không lạnh. Nửa đêm giáo đường chung vọng xa xôi, phố vui như thuở ban đầu, gặp nhau giữa đêm kinh cầu, cầu xin suốt đời mình mãi yêu nhau, ân tình đó không phai màu, áo cưới về đẹp lòng cô dâu. Giờ anh nón cao áo trận bạc màu, mong anh chọn lính chúng ta tròn đôi. Bây giờ mình còn xa nhau, mai sau có nhau trong đời, đêm đông về cũng không lạnh. Lập đông gió lạnh vào lòng, bâng khuâng chợt đến mắt môi chờ mong, mong người biển biệt phương xa thương anh tháng năm dài dầu, nỗi buồn cô phụ bao la. Miền xa xin em thấu hiểu được lòng, xuân xanh một thuở có em chờ mong. Bây giờ mình còn xa nhau, nhưng tin có nhau trong đời, đêm đông về cũng không lạnh lùng. Nửa đêm giáo đường chung vọng xa xôi, phố vui như thuở ban đầu, gặp nhau giữa đêm kinh cầu, cầu xin suốt đời mình mãi yêu nhau, ân tình đó không phai màu, áo cưới về đẹp lòng cô dâu. Giờ anh nón cao áo trận bạc màu, mong anh chọn lính chúng ta tròn đôi. Bây giờ mình còn xa nhau, mai sau có nhau trong đời, đêm đông về cũng không lạnh lùng. Bây giờ mình còn xa nhau, mai sau có nhau trong đời, đêm đông về cũng không lạnh. Sao anh không thấy về Ninh dường như anh nghe đời nắng chiếu trong màu đen, đen như manh áo buồn chưa quen. Ghé hồi có chờ thư về ngồi thèm thuồng miếng trầu cay, trẻ thơ lang thang vì cơn đói suốt bao ngày, vợ chờ tin chồng ngày về quá xa xăm, bao năm giải phóng như thế này phải không anh. Ngày xưa ta quen từng viên đá quanh sân trường, nay nghe sao khác từng tên đường. Tàu đưa ta đi, tàu sẽ đón ta hồi hương, Tây Đô sẽ sống lại yêu thương. Trà súng đạn này sạch nợ sông núi rồi. Anh trở về quê, trở về quê tìm tuổi thơ mất năm nào. Vui cùng ruộng nương, cùng đàn trâu, cầu tre đã bao năm vắng chân anh nên trở thành hoang phế dòng rìu. Rồi anh sẽ dựng căn nhà xưa, rồi anh sẽ đón cha mẹ về, rồi anh sẽ sang thăm nhà em với miếng cầu, với miếng trầu ta làm lại từ đầu. Rồi anh sẽ dìu em tìm thăm mộ bia kín trong nghĩa địa buồn. Bạn anh đó đang say ngủ yên, xin cảm ơn, xin cảm ơn người nằm xuống để có một ngày, có một ngày cho chúng mình ta lại. Còn vòng tay mở rộng thương mến bao la, chuông chùa làng xa chiều lại vang, bếp ai lên khói ấm tình thương, bát cơm rau thắm mối tình quê. Có con trâu, có nương dâu, thiên đường này mơ ước bao lâu. Bát cơm rau thăm mối tình quê, có con trâu có nương dâu, thiên đường này mơ ước bao lâu. Bát cơm rau thăm mối tình quê, có con trâu có nương dâu, thiên đường này mơ ước bao lâu. Sao hiền người trai đi viết câu chuyện một chuyến bay đêm, cánh bằng nhẹ mớn trên làn gió, đời ngày thơ lại nhớ lúc mình còn thơ. Nhìn trời cao mà reo, mà mơ ước như diều, để níu ao hằng ngồi bên dãy ngân hà, giờ sống giữa lưng trời, đôi khi nhớ chuyện đời mỉm cười thôi. Đêm nay chuyến bay trời xanh như màu áo, đường mình đến nhàn du khắp tinh cầu, chạnh thương hai đứa giờ đây gặp nhau. Bạn bè dù cách xa nào hay, tình mình chưa nói nhưng đã say. Dài nhân hỡi, khóe mắt em u hoài theo tìm trong chuyến bay. Có phi công ước mơ gì, người ơi nhân thế muôn màu, nào ước mơ chi, ước rằng từ khi tung nhịp cánh, đời ta yêu thương là gió nhân tình của mây. Ở đời ai hiểu ai, từng bay trắng đêm dài thì thực giữa đại dương, ngủ yên giấc ven rừng. Bạn có biết chuyện này, tôi ghi lúc vô chủ con ngủ say. Chuyến bay trời xanh như màu áo, đường mình đến nhàn du khắp tinh cầu, chạnh thương hai đứa giờ đây ở phương nào, lâu lắm chẳng gặp nhau. Bạn bè dù cách xa nào hay, tình mình chưa nói say. Dài nhân hỡi, khóe mắt em u hoài theo tìm trong chuyến bay. Có người hỏi phi công ước mơ gì, người ơi nhân thế muôn màu, nào ước mơ chi, ước

liên hoan nước khuya sắp tàn, mà sao tình mình thêm chứa chan. Siết tay nhau mến chào lần cuối, viết cho nhau những dòng lưu niệm của những ngày trong quân trường mình sống yêu thương qua chín tháng phong sương. Tuổi thơ sinh đã qua mất rồi, giờ chỉ còn lại anh với tôi, gắn trên vai chiếc lon chuẩn uy, sáng mai đây ra biệt kinh kỳ. Giây phút này hai đứa mình còn có đêm nay để thương nhớ tràn đầy. Đôi ta là chiến sĩ xa nhà, mang theo kỷ niệm làm quà mai sau, mình còn gì cho nhau nữa không bạn đời nhé. Đêm vui đã khuya rồi, ta tạm biệt nhau thôi. Dù hai ta có xa cũng gần, nên mỗi lần mình nhắc đến nhau, nhớ biên thư gửi chào nhiều nhé, kể nhau nghe những chuyện vui buồn ở chiến trường, chuyện ân tình mình đã yêu thương người em gái hậu phương. Đã qua mất rồi, giờ chỉ còn lại anh với tôi, gắn trên vai chiếc lon chuẩn uy, sáng mai đây ra biệt kinh kỳ. Giây phút này hai đứa mình còn có đêm nay để thương nhớ tràn đầy. Đôi ta là chiến sĩ xa nhà, mang theo kỷ niệm làm quà mai sau, mình còn gì cho nhau nữa không bạn đời nhé. Đêm vui đã khuya rồi, ta tạm biệt nhau thôi. Dù hai ta có xa cũng gần, nên mỗi lần mình nhắc đến nhau, nhớ biên thư gửi chào nhiều nhé, kể nhau nghe những chuyện vui buồn ở chiến trường, chuyện ân tình mình đã yêu thương người em gái hậu phương. Chuyện ân tình mình đã yêu thương người em gái hậu. Trái nơi xa xôi, người ơi nếu thương rồi, chớ để nhạt màu son trên đôi môi. Tôi kể rằng đêm nào sương rơi, rơi trên áo ai cất lên chuyện coi hững hờ sẽ nát đêm dài. Hành trang kín vai đầy, có một người mà tôi chưa quen tên. Nhẹ vuốt mái tóc bồng, ngước nhìn bầu trời cao ôi mênh mông. Sẽ dập dồn băng đi trong sương, xa xa lướt nhanh cũng theo bụi đường. Và người đi trong cơn lốc xoáy, một mình ai còn ngỡ ngác trong đêm trường. Thức tròn vì tình yêu, vì thương anh vắng xa. Biết có người bên sóng nhớ mong khấn nguyện cùng trời cao, ước đẹp một vì sao. Nhớ thương vô bờ vì tình yêu như nụ hoa, chỉ nở một lần thôi, chỉ đẹp một lần thôi. Rồi một ngày mai giữa muôn hoa, người về với thương nhớ cho câu hát nên thơ. Người đi biết đâu rằng giữa lạnh lùng mình ai trong sương đêm tìm hai cánh hoa mềm ép vào lòng mà nghe yêu thương thêm. Đêm dần tàn tâm tư miên man, thênh thang lối đi nắng mai chập trùng. Một lòng tin mai đây chiến thắng, tìm vào đôi lòng giữa thank you. vùng cao nguyên đất đỏ trời lạnh với sương mù. Thương mến anh vượt đường xa đến đây, mưa vẫn bay mà lòng anh vẫn say. cây phượng vĩ bên đường che nắng ban trưa. Và con đường dẫn vào sân ga tắm trăng mơ mãi trường kỳ âu thơ. Và này căn nhà vắng nằm cạnh nhau nghe đêm mưa. Hai đứa vui chưa với tâm sự hôm sau. Thủy chung đánh trận trăm miền. Miền xa miền xa, có ai còn yêu linh như những khi yêu người tình. Ngờ rằng em nhớ anh, trọn kiếp xuân xanh để dành riêng cho linh với tất cả hồn. Xa xăm em phong kín quê phong, tôi và em đêm từng đêm dặn lòng xin chớ quên hai đứa ở hai miền. Tôi lính trận bưng biển, nguyện đem bình yên đến quê nhà tôi luyến mến. Hỡi em yêu dịu hiền, lời thề khi mới quen đừng trong lãng quên. Cuộc đời tôi lính chiến nhưng vẫn mộng về xa nhà. Từng đêm từng đêm phút vui nguyện theo gió lui, biết ai đâu hẹn hò, lòng người hay đắn đo. Trời đã ban cho bạn đường là tay súng mến yêu tôi thủy chung. Đi đánh trận trăm miền, miền xa miền xa, có ai còn yêu linh như những khi yêu người tình. Ngờ rằng em nhớ anh, trọn kiếp xuân xanh để dành riêng cho linh với tất cả hồn chinh. Tôi nơi biên chân xa xăm, em phong kín quê phong, tôi và em đêm từng đêm dặn lòng xin chớ quên hai đứa ở hai miền. Tôi lính trận bưng biển, nguyện đem bình yên đến quê nhà tôi luyến mến. Hỡi em yêu dịu hiền, trong lãng quên. Cuộc đời tôi lính chiến nhưng vẫn mộng về em. Cuộc đời tôi lính chiến nhưng vẫn mộng về em. Tuổi đời biết mình là phận trai, trong thời quê chính chiến tôi lạnh lùng ra đi. Mịt mờ ngoài phương xa tìm vui qua trăm miền, chẳng mơ ước chi ngày đêm súng trên tay lo diệt. Năm tháng trôi dần, chiến trận còn dài lâu, tôi vẫn vui chiến đấu không quan ngại gian nan. Giờ này người yêu tôi còn yêu hay quên rồi, thành đô chắc vui mà đâu mấy ai nhắc tên người yêu. Bao năm rồi miền gió núi đã quen, còn chinh chiến bên tôi vẫn chưa về. Đêm nhân tình khóc ướt đôi vai. Thôi thôi hết rồi, kỷ niệm biển biệt thêm. Đôi lần nghe nhung nhớ giữa quang trời bơ vơ. Nguyện cao ngày quê hương bình yên, chẳng trốn xưa dù ta ngủ yên. Bao năm rồi miền gió núi đã quen, còn chinh chiến bên tôi vẫn chưa về. Từng máu tương tàn vẫn nối nhau, làm sao quên đêm ngọc ngà, đêm nhân tình khóc ướt đôi vai. Thôi thôi hết rồi, kỷ niệm biển biệt thêm. Đôi lần nghe nhung nhớ giữa quang trời bơ vơ. Nguyện cao ngày quê hương bình yên đưa tôi về, mình lại có nhau chẳng trốn xưa dù ta ngủ yên. Nguyện cao ngày quê hương bình yên đưa tôi về, mình lại có nhau vầng chẳng trốn xưa dù ta ngủ yên. Sao duyên mỗi khi hoa phượng rơi, nhắc lại câu chuyện buồn. Trường con ký ôi mái đó tương xeo, nơi kỷ niệm em ai. Đâu dư âm của tiếng nói ngây thơ, ngày hai nhưng bao nhiêu chết trong tim. Biết đâu mà tìm. Người ơi nhắc đến chi kỷ niệm xưa khiến lòng tôi buồn buồn. Ngày biết ly hai đứa đứng nhìn nhau, anh cay cánh hoa tiên. Hoa sầu hoa sẽ phai. Tháng ngày qua vội quá, tuổi hoa niên còn đặng bước sông hồ. Từ nay thôi đừng, em đừng khóc, mong ai áo cưới may xong. Thương yêu còn đó mẹ bao chờ, anh sẽ về, anh sẽ về và cùng em sống trọn câu thề. Ngày anh lên đường nghe sông núi gọi nhau dị thường, anh kiếp trai mà sông nghiêng vĩ đại. Yêu em tình này trong có cả quê hương. Đường hành trình bước chân vẫn còn say, ghi trong đời này rồi một ngày mai khi anh lìa đời, đâu lẽ trắng đôi tay nên anh vẫn miệt mài. Quá, tuổi hoa niên còn đặng bước sông hồ. Từ nay thôi đừng, em đừng khóc, mong ai áo cưới may xong. Thương yêu còn đó mẹ bao chờ, anh sẽ về, anh sẽ về và cùng em sống trọn câu thề. Ngày anh lên đường nghe sông núi gọi nhau dị thường, anh kiếp trai mà sông nghiêng vĩ đại. Yêu em tình này trong có cả quê hương. Đường hành trình bước chân vẫn còn say, ghi trong đời này rồi một ngày mai khi anh lìa đời, đâu lẽ trắng đôi tay nên anh vẫn miệt mài. Rồi một ngày mai khi anh lìa đời, đâu lẽ trắng đôi tay nên anh vẫn miệt mài. Hoa lá tô thắm cuộc đời, từ khi manh áo sưởi ấm lòng người, tìm trong hơi gió và trong tiếng tiêu, tôi viết nên cung nhạc chiều để ca ngợi tình yêu. Một yêu non nước hai mối tình đầu, yêu quê hương mảnh đất đẹp màu, và tha thiết nữa là em với tôi khi đã cho nhau cuộc đời mặn nồng đôi có đôi. Tôi yêu

chân gió, vai nặng gánh sông hồ. Còn bao lâu nữa xin em thôi hơn rồi. Và cho đôi đứa đẹp ước mơ. mắt đỏ còn đầy dấu xưa. Đường trang xe hai chúng đêm nay còn gần nhau, ngày mai cách xa rồi, khiến kẻ đi người ở. Đêm nay còn gần nhau, ngày mai gác trọ này sẽ vắng đi một người. Một người trong bạn tốt, một người vui cùng sớt, buồn thời gánh cả đôi. Một người đêm từng đêm cùng nhường chăn sẽ gối, bạn thân nhất trên đời. Bao năm ở gần nhau mến nhau từng hút thuốc chung một điếu. Mai xa bạn đừng quên ngày tôi tiễn đưa bạn, lúc tôi không còn tiền. Ngồi nhìn nhau thèm thuốc, hộp đựng không một điếu, bình can hết cả. Cạn khô cha đậm không một tách để vui với bạn bên nhau. Ngồi xuống mình thức suốt một đêm thật dài, đêm không rượu thơm trà quý, nước lạnh uống làm vui. Thân nhau lòng thanh đạm mới, chính là đôi bạn nghèo. Thân nhau hàn vi cũng có, lúc giàu sang đừng thi. Bao năm ở gần nhau mến nhau từng hút thuốc chung một điếu. Mai xa bạn đừng quên ngày tôi tiễn đưa bạn, lúc tôi không còn tiền. Ngồi nhìn nhau thèm thuốc, hộp đựng không một điếu, bình can hết cà phê. Bạn nghèo nhưng mà thân, tình nghèo nhưng mà quý, còn hơn cả bạc tiền. Bạn nghèo thân nhau hàn vi cũng có, lúc giàu sang đừng thiếu. Bao năm ở gần nhau mến nhau từng hút thuốc chung một điếu. Mai xa bạn đừng quên ngày tôi tiễn đưa bạn, lúc tôi không còn tiền. Ngồi nhìn nhau thèm thuốc, hộp đựng không một điếu, bình can hết cà phê. Bạn nghèo nhưng mà thân, tình nghèo nhưng mà quý, còn hơn cả bạc tiền. Bạn nghèo nhưng mà thân, tình nghèo nhưng mà mà quý còn hơn cả bạc tiền. chơi chiều đổ mưa. Mưa rơi qua phố buồn, chạnh lòng bao nhớ thương, chuyện tình yêu vẫn vương. Ngày xưa đường mưa ướt nê chê, cùng đưa đón nhau về âm đôi nhân tình trẻ. Một người sáng ngang cuộc đời, một người đêm tay gối, chia ly có gì vui. Trời mưa nghe giá buốt con tim, du anh vào kỷ niệm thao thức trọn cả một đêm. Đêm vắng với cô đơn, ngõ hồn mưa ngập lối. Tình hợp tan nhưng vẫn nhớ nhau luôn, biết em giờ có buồn. Và từ đó những đêm trời mưa gió, thâu trăng người tính nhỏ nuôi nấng cả một đời. Mối tình thời xa ấy giờ đây đường hai lối, mưa gió về buồn nào nguôi. Chạnh lòng bao nhớ thương, chuyện tình yêu vẫn vương. Ngày xưa đường mưa ướt nê chê, cùng đưa đón nhau về âm đôi nhân tình trẻ. Một người sáng ngang cuộc đời, một người đêm tay gối, chia ly có gì vui. Trời mưa nghe giá buốt con tim, du anh vào kỷ niệm thao thức trọn cả một đêm. Chờ em đêm vắng với cô đơn, ngõ hồn mưa ngập lối. Tình hợp tan nhưng vẫn nhớ nhau luôn, biết em giờ có buồn. Và từ đó những đêm trời mưa gió, thâu trăng người tính nhỏ nuôi nấng cả một đời. Mối tình thời xa ấy giờ đây đường hai lối, mưa gió về buồn nào. Thương nhau nhiều quá, ba tháng trong quân trường cam go đã trai tâm hồn lính mới. Nó luôn bảo tôi đừng than oán chi cuộc đời, vì khi nhịp súng vẫn đêm đêm vang vọng mãi, tao mày nào được vui. Hôm chia tay hai đứa cùng mai nó tôi trên ngưỡng cửa cuộc đời, giận nhau gắng vui dù cho vành môi sẽ không mấy cũng mỉm cười. Hai năm sau mới có thư về, nhìn con dấu ghi nơi nắng cháy biên thủy, người quen cho biết tin bạn tôi thân mến đã liệt oanh ngã xuống khắp đơn vị tiếc thương. Đôi đứa đôi nơi ngày đầu tiên biết tin nhau là tin cuối, chát cay đầu môi chiều khu chiến mưa sụt rồi, nhìn trong lòng giấy nét quen xưa nghiêng đổ gây, nó đi nhưng còn đây. Muốn lớp trai đi nhìn sau theo dấu chân đi vào thiên ly, biết bao người trai nợ xương máu không trở về, người đi vào tôi vẫn lưu danh cho đời mãi, nó anh trên ngưỡng cửa cuộc đời, giận nhau gắng vui dù cho vành môi sẽ khô mấy cũng mỉm cười. Hai năm sau mới có thư về, nhìn con dấu ghi nơi nắng cháy biên thủy, người quen cho biết tin bạn tôi thân mến đã liệt oanh ngã xuống khắp đơn vị tiếc thương. Đôi đứa đôi nơi ngày đầu tiên biết tin nhau là tin cuối, chát cay đầu môi chiều khu chiến mưa sụt rồi, nhìn trong lòng giấy nét quen xưa nghiêng đổ gây, nó đi nhưng còn đây. Muốn lớp trai đi nhìn sau theo dấu chân đi vào thiên ly, biết bao người trai nợ xương máu không trở về, người đi vào tôi vẫn lưu danh cho đời mãi, nó anh hùng ngày mai. Đi vào tôi vẫn lưu danh cho đời mãi, nó anh hùng ngày mai. Thưa khóc chi em, khóc chi em. Cho phai má hồng được gì, xót lệ này để dành mai đây. Về cùng người khóc giữa đêm vui, hơi đau mà xót thương thân anh. Những ngày còn nồng ân ái giữa đôi ta, giữa đôi ta. Đã bao cách biệt trùng trùng, người thì mong một trời người thì còn trắng áo tay trơn. Nên anh, nên anh đã biết được ngày này. Em ơi, anh vẫn biết rằng con chim quý phải ở lâu son. Em không trách là anh bội bạc, mà anh ơi, em chỉ trách anh. Trách em sao em không nói thật lòng lần sau cuối trên ly bôi uống đi em. Sao ánh mắt lệ nhạt nhòa, cuộc tình nào rồi cũng phôi phai. Một đường tàu biết mấy sân ga, xin em xem anh như một gã nhỏ dọc đường. Xin em

thật sâu. Nắng giống như chim trên vùng lá sầu, xin thật lòng trong câu hát đầu môi. Như lính giữa rừng yêu lá thấp mà thôi, xin thật lòng trong câu hát đầu môi. Như lính giữa rừng yêu lá thấp mà thôi. Sang dầu con ánh trắng tay, đâu dám treo cao to bầy cùng nàng. Sao em tỏ ra thương mến, sao mình đi về chung lối. Em giang đầu anh cuối sông tương, biết em không màng dâu sáng gấm hoa. Chồng con mình mai sau, ai không tìm dễ quý cao sang. Đêm đêm chẳng ngủ được yên, thao thức chờ trăng gác lạnh một mình. Thâu canh tiếng gà sao xa. Em trong gấm lụa êm ấm, chỉ riêng mình anh giá lạnh. Mơ sau này công danh rõ ràng, thưa với mẹ cha đến dạ mỏi nàng. Dám mong trời cao thương xót, để chuyện sau này đổi lứa. Không muốn đời chia cách sông tương. Sang dầu con ánh trắng tay, đâu dám treo cao to bầy cùng nàng. Sao em tỏ ra thương mến, sao mình đi về chung lối. Em giang đầu anh cuối sông tương, biết em không màng dâu sáng gấm hoa. Gả chồng con mình mai sau, ai không tìm dễ quý cao sang. Đêm đêm chẳng ngủ được yên, thao thức chờ trăng gác lạnh một mình. Thâu canh tiếng gà sao xa. Em trong gấm lụa êm ấm, chỉ riêng mình anh giá lạnh. Mơ sau này công danh rõ ràng, thưa với mẹ cha đến dạ mỏi nàng. Dám mong trời cao thương xót, để chuyện sau này đổi lứa. Không muốn đời chia cách sông tương. Dám mong trời cao thương xót, để chuyện sau này đổi lứa. Đời chia cách sông tương. bằng khối sầu em để anh chúc mà nghe lòng hoang liêu. Vòng nhận cưới đó cao sang, đưa đón kiều hoa đã sẵn sàng. Mai em xóm nhỏ sang ngang, xin trời cho thuyền xuôi mãi để em về bên mộng giàu sang. Làm sao trọn đời nhớ em, làm sao có một lần gặp gỡ nếu không giang dở. Sao còn một lần tới ly vòng nhận cưới đó em ơi, ngăn cách nghìn thu vĩnh biệt rồi. Đêm nay uống để em hồng mặc tình em rót uống cho người thấy lòng đẹp đôi. Thuyền suối mãi để em về bên mộng giàu sang. Em ơi tình yêu bây giờ nếu không sang giờ, làm sao trọn đời nhớ em, làm sao có một lần gặp gỡ nếu không giang dở. Một lần tới ly vòng nhận cưới đó em ơi, ngăn cách nghìn thu vĩnh biệt rồi. Đêm nay uống để em vui, rượu hồng mặc tình em rót uống cho người thấy lòng đẹp đôi. Đêm nay uống để mặc tình em rót uống cho người thấy lòng đẹp đôi. Em đâu lỗi hẹn đời lại xui ngăn cách với chia phôi. Phải chăng em ơi tình lỡ ước mong, trách chi người sang sông. Thương tiếc vẫn là biệt ly, đời cớ sao lại lắm u sầu, em khóc mối duyên ban đầu. Từ đây chết trong lòng em, chua xót những gì cho nhau. Người bước đi mà nát tan lòng, ai đứng trông theo ngậm ngùi. Tình yêu mất đi còn đâu, em đâu lỗi hẹn. Mà đời lại xui ngăn cách với chia phôi. Phải chăng em ơi tình lỡ ước mong, trách chi người sang sông. Thôi nhé anh đừng buồn làm gì, dù thương tiếc vẫn là biệt ly, đời cớ sao lại lắm u sầu, em khóc mối duyên ban đầu. Từ đây chết trong lòng em, đời cớ sao lại lắm u sầu, em khóc mối duyên ban đầu.